Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, ta làm cháu rẻ của ngươi a. Làm càn. Một tiếng giận dữ mắng mỏ. Cửa phòng bị đẩy ra. Tề Viễn Dương cùng một người mặc đường trang đích ông lão tóc bạc đi ra. Lão nhân mặc dù tóc trắng xóa, có thể sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Hai mắt có thần, nhìn không ra tuổi thật. Cứ việc xử lấy quải trượng, nhưng trên người lại có một loại khí thế không giận tự uy. Chỉ có trường kỳ tay cầm trọng quyền người, trên người mới có thể phát ra uy thế như vậy. Ra ra, Giang Phong trông thấy lão nhân đi ra, rõ ràng có chút e ngại. Lão nhân tóc trắng lạnh rên một tiếng, dựng thẳng lông mày cả giận nói. Hừ, thứ mất mặt xấu hổ, còn không cút ra ngoài cho ta. Ra ra, ngươi. Giang Phong không nghĩ tới lão nhân tóc trắng trực tiếp muốn đuổi hắn đi. Còn chưa cút, tin hay không lão tử hiện tại liền phế bỏ ngươi. Lão nhân tóc trắng giơ lên trong tay quải trượng liền muốn đánh. Ra ra, ngài đừng nóng giận, ta lập tức đi ngay. Giang Phong vội vàng né tránh, xoay người rời đi. Bất quá trước khi đi không quên âm độc nhìn Yến Phong một chút. Biểu tình kia hận không thể muốn đem Yến Phong ăn. Giống như có cái gì thâm cừu đại hận giống như. Trông thấy Giang Phong đi thôi. Tề Viễn Dương gương mặt kinh ngạc. Nói, lão Giang, cơ hội thế nhưng là khó được a. Người cứ như vậy bỏ qua. Lão nhân tóc trắng lắc đầu thở dài. Mặt mũi tràn đầy thất vọng nói ra. Cơ hội là lưu cho hiểu được nắm chắc người. Dạng này bất hiếu tử tôn. Cho hắn quá nhiều cơ hội không phải là cái gì chuyện tốt. Nói không chừng sẽ còn hại hắn. Tề Viễn Dương nhìn một chút một bên Yến Phong, lập tức một trận hiểu, cười không nói thêm gì nữa. Ha ha, người nhất định chính là Yến Phong Yến Tiểu Hữu a. Tại hạ Giang Hạo Long. Lão nhân tóc trắng hướng đi Yến Phong, phi thường hữu hảo đưa tay phải ra, phát ra tiếng cười sang sảng. Tiểu tử chính là Yến Phong. Giang lão tiên sinh tốt. Yến Phong mỉm cười duỗi ra tay phải của mình. Giang Hạo Long nói, Phong Nhi cái này tiểu vương bát đản từ bé khuyết thiếu quản thúc. Bị làm hư, không biết trời cao đất rộng, đụng phải Yến Tiểu Hữu. Mong rằng Yến Tiểu Hữu không muốn giống như tiểu hài tử kiến thức. Yến Phong liền vội vàng khoát, tay nói, sẽ không, làm sao lại thế, hài tử nha, đều có chút tính trẻ con. Quản giáo một lần là được rồi. Ta sẽ không chấp nhặt với hắn. Xác thực, hắn sẽ không chấp nhặt với Giang Phong. Coi như thật muốn chấp nhặt, cũng chỉ là dạy dỗ một chút tiểu hài tử. Về phần thế nào giáo huấn vậy cũng chỉ có trời mới biết. Mắng vài câu là giáo huấn. Rút mấy cái bạt tay cũng là giáo huấn. Cắt ngang tay chân đồng dạng là giáo huấn. Giang Hạo Long trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Cười nói. Xác thực, bây giờ hai tử liền là vậy giáo huấn. Ngọc bất trác bất thành khí nha. Về sau liền làm phiền Yến Tiểu Hữu. Giáo huấn hắn đồng thời còn mời cho hắn làm tấm gương. Cho hắn biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Chỉ có dạng này mới có thể thành tài. Nghe thấy lời này, Yến Phong nhịn không được ở trong lòng mắng một câu tốt hồ ly. Giang Hạo Long cái này tỏ rõ là ở cho hắn đội mũ cao. Trực tiếp đem Giang Phong giao cho hắn thu thập. Hơn nữa còn rất có phó thác ý nghĩa. Như vậy thì tính về sau Giang Phong thực đắc tội hắn. Hắn cũng không tiện ra tay độc ác. Ha ha, tất nhiên Giang lão tiên sinh như thế để mắt ta. Cái kia ta liền không thể không cần tâm. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo dục hắn. Mẹ, người sống độc thân, lão tử cũng không khách khí. Không chỉnh chết hắn. Nhưng có thể chỉnh hắn sống không bằng chết. Một ngày đánh hắn tám ngừng lại được chưa? Vậy liền quá tốt rồi. Phong Nhi về sau liền giao cho Yến lão đệ. Giang Hạo Long thân thiết lôi kéo Yến Phong tay. Nói, đi, chúng ta đi vào chung. Giang Phong nổi giận đùng đùng ra trại an dưỡng đại môn. Lập tức có mấy chiếc xe thể thao lái tới. Xuống tới mấy cái thanh niên cười quyến rũ nói. Phong thiếu gia. Ngươi sao lại ra làm gì? Ngươi không phải nói muốn hôm nay muốn tại Chu lão gia từ nơi đó đợi một ngày sao? Giang Phong mặt âm trầm nói. Đợi cái giám nha, lão gia tử đem ta đuổi ra ngoài. Một thanh niên một mặt kinh ngạc nói. Lão gia tử đem ngươi đuổi ra ngoài. Hẳn là sẽ không a. Ngươi chính là lão gia tử gọi tới a. Những cái này thanh niên đều không phải là thông thường hoan. Khố, mỗi người tại Hoa Kinh đều có bối cảnh rất sâu. Ai cũng rõ ràng đợi tại cái kia trại an dưỡng người có bao nhiêu năng lượng. Sở dĩ, Giang Hạo Long mới có thể đem Giang Phong cho kêu đến. Không ngừng biểu hiện, nếu là người kia bệnh bị chữa tốt được. Tại người kia trước mặt lưu một cái ấn tượng tốt. Đối với Giang Phong tiền đồ sau này thế nhưng là khó mà lường được. Phải biết, không phải ai có thể đều ở người kia trước mặt biểu hiện. Đừng nhìn đám này hoàn khố ngày bình thường tại Hoa Kinh hô phong hoán vũ. Nhưng lại còn không có tư cách này. Mà Giang Phong thật vất vả có cơ hội này. Giang Hạo Long bây giờ lại đem hắn đuổi ra ngoài. Thật là khiến người khó hiểu. Mẹ, cũng là một cái tiểu tạp chủng hỏng lão tử chuyện tốt. Giang Phong xanh mặt nói. Phong thiếu gia, cái nào tiểu tạp chủng? Một thanh niên hỏi. Làm Giang Phong đem Yến Phong sự tình nói về sau. Mấy cái thanh niên lập tức nhảy. Mắng, mẹ, Hoa Kinh là địa phương nào? Thế nhưng là chúng ta thiên hạ. Tên tiểu tạp chủng kia có phải hay không ăn hùng tâm báo tử đàm? Dám đắc tội Phong thiếu gia. Hắn là không phải là không muốn sống. Phong thiếu gia, tại Hoa Kinh còn không người dám khi dễ như vậy chúng ta. Người nói đi, việc này làm sao bây giờ? Thao, còn có thể làm sao? Trực tiếp đánh cho tàn phế chính là, cho hắn biết tại Hoa Kinh, hắn liền là một con rồng cũng phải tại chúng ta trước mặt quỳ. Giang Phong cười gằn nói, phế hắn lợi cho hắn quá rồi, ta muốn hắn so chết còn thảm. Hắn tại Hoa Kinh hoành hành bá đạo quen, hôm nay còn là lần đầu tiên có người chỉ cái mũi của hắn mắng hắn là tiện nhân. Cái này với hắn mà nói nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Trọng yếu hơn chính là, hắn vì tranh thủ tại cái kia người trước mặt có tốt biểu hiện. Phế sức lực thật lớn mới đem thần nông cốc thần y mời đến. Bây giờ lại bởi vì Yến Phong, trực tiếp bị đuổi đi. Coi như người kia bị thần nông cốc người chữa tốt được. Công lao này cũng chỉ là ghi tạc Giang gia trên đầu. Cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có. Sở dĩ, hắn không đem Yến Phong chỉnh vô cùng thê thảm, là không thể nào giải hận. Phong thiếu gia, người nghĩ chơi như thế nào? Giang Phong chỉ một thanh niên nói. Tiểu Phi, cha của ngươi là cái này một mảnh cục trị an lớn lên. Đợi chút nữa tiểu tử kia đi ra. Các ngươi cho ta hung hăng đánh. Trực tiếp cắt ngang tay chân. Sau đó lại nhường ngươi lão tử phái người đem hắn mang đi. Tùy tiện ấn lên một cái tội danh. Trực tiếp ném tới cực khổ bên trong đi. Được, ta lập tức cho ta biết cha. Người thanh niên kia lập tức lấy điện thoại cầm tay ra liên hệ tới. Đi theo Giang Hạo Long đi vào gian phòng. Chỉ thấy bên trong có mấy cái gian phòng. Mỗi cái gian phòng đều phi thường lớn. Mỗi cái cửa phòng cũng đứng thẳng tay cầm súng ống thủ vệ. Trông thấy có người tiến đến. Tay cầm súng trưởng rõ ràng gấp một lần. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua Yến Phong đám người. Xác nhận không có uy hiếp về sau. Mới thu hồi đi. Giang Hạo Long nói. Chúng ta đi trước phòng hội nghị đi. Nghe một chút chuyên gia khác ý kiến. Yến Phong gật gật đầu. Mặc dù hắn cảm thấy không cần như thế. Nhưng không thể không làm như vậy. Người nơi này tuyệt đối sẽ không cho phép hắn tùy tiện tiện tiếp xúc bệnh nhân. Đi vào phòng họp. Liền thấy một cái to lớn bàn hội nghị. Bên cạnh ngồi đầy người. Trong đó còn có mấy cái người quen. Nhan gia lão đầu và Phương Hoành. Một cái khác để cho Yến Phong vô cùng ngoài ý muốn. Hỗ Hải cái kia bệnh viện lão viện trưởng Vệ Vinh thế mà cũng ở đây. Những người khác lớn tuổi đều cùng Vệ Vinh niên kỷ không sai biệt lắm. Cũng đều là một chút giới y học ngôi sao sáng. Hoặc là phương diện nào đó tiến sĩ chuyên gia. Lão vệ, người cũng ở đây à? Yến Phong thân thiết tiến lên chào hỏi. Hắn đối với Vệ Vinh ấn tượng là vô cùng tốt. Còn có hắn cái kia tôn nữ cũng để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Vệ Vinh giống như một chút cũng không kỳ quái sự xuất hiện của hắn. Tức giận nói, Còn không phải là bởi vì tiểu tử ngươi. Bằng không thì ngươi cho rằng ta không có việc gì ăn quá no lấy. Chạy đến nơi đây. Yến Phong sững sờ. Hỏi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi nói ăn nhập gì tới ngươi. Lúc trước cái tiểu nha đầu kia đều phải chết. Ngươi quả thực là đem nàng cứu sống. Ta là tiếp xúc nhiều nhất người. Bọn họ không tìm ta tìm ai. Yến Phong sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Hắn khuyên bảo qua Vệ Vinh. Hắn cứu Lữ Khâm Giao sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Vệ Vinh trừng mắt, cả giận nói. Đừng cho ta bày cái gì mặt chết. Ta có thể không có cái gì nói. Có trời mới biết bọn họ là làm sao biết chuyện này. Hiện tại tốt rồi. Ta cũng bị làm đến rồi. Nếu là chị cho ngươi không tốt người. Ta cũng muốn gánh chịu trách nhiệm. Nếu là ấn lên một cái mưu hại quốc gia lãnh đạo tội danh. Lão tử cũng không cần sống. Trực tiếp lão tử tại phòng trực bên trong đến. Yến Phong suy nghĩ một chút cũng phải. Hắn cứu Lữ Khâm Giao sự tình muốn che giấu người bình thường vẫn được. Muốn che giấu quốc gia căn bản liền không khả năng. Chỉ cần có bất kỳ dấu vết để lại đều có thể tra nhất thanh nhị sở. Yến Phong tuét miệng, vỗ Vệ Vinh bả vai cười nói. Lão Vệ, đừng nói như vậy chớ. Ngươi còn chưa tin ta sao? Chờ ta lập công lớn. Mời ngươi ăn cơm. Đúng rồi, cháu của ngươi nữ đâu? Lớn lên như vậy xinh đẹp. Nếu không hai ta làm thân thích đến. Ta làm cháu rể của ngươi a. Vệ Vinh lập tức khẩn trương lên. Cảnh giác nói, ta cảnh cáo ngươi, thiếu đánh ta cháu gái chủ ý, bằng không thì lão tử không để yên cho ngươi. Trước đó bệnh viện của hắn trực tiếp bị phòng vệ, sinh đóng cửa, lúc đầu cho rằng đời này đều không có hồi bệnh viện. Nhưng mà ai biết không qua mấy ngày, việc này liền bị giải quyết. Hơn nữa phòng vệ sinh phó siêu cùng cái kia phó thính trưởng đều bị tra. Hơn nữa tra ra rất nhiều vấn đề. Trực tiếp đưa vào đại lao. Cuối cùng Vệ Thần Hinh trở về nói cho hắn biết. Việc này là Yến Phong làm. Còn đem tình huống lúc đó nói một lần. Sở dĩ, hắn lập tức liền kết luận Yến Phong là một đại nhân vật. Mặc dù hắn cảm kích Yến Phong, nhưng lại không dám để cho Vệ Thần Hinh cùng hắn có cái gì liên lụy. Người tốt, chưa chắc phải nhất định là nam nhân tốt. Vạn nhất hắn chơi cháu gái của mình lại đem nàng ném làm sao xử lý. Lúc này, một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nhân đi tới. Hỏi, người chính là Yến Phong à? Không sai, ta chính là Yến Phong. Yến Phong gật gật đầu, ánh mắt bốn phía lục soát, lại không nhìn thấy có cô gái trẻ tuổi. Không phải nói thần nông cốc truyền nhân đến sao? Làm sao sẽ không có ở đây? Người tốt. Ta gọi Cận Đông, là lần này chữa trị người phụ trách. Hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta. Trung niên nhân vươn tay khách khí nói. Yến Phong cũng đưa tay ra. Mỉm cười nói. Hết sức vinh hạnh. Cận Đông buông ra tay của hắn về sau. Chỉ Yến Phong cất cao giọng nói. Các vị, cái này vị Yến Phong đồng chí là mới đến chuyên gia. Về sau sẽ cùng đại gia cùng nhau trị liệu bệnh nhân. Còn mời các vị có thể chân thành hợp tác, mau sớm xuất ra chữa trị hữu hiệu phương án. Lời này vừa nói ra, trừ bỏ mấy biết Yến Phong nhóm người bên ngoài, những cái được gọi là ngôi sao sáng cùng chuyên gia nhao nhao gương mặt kinh ngạc. Cận thư ký, không thể nào, tiểu tử này mới bao nhiêu lớn, người xác định hắn muốn gia nhập chúng ta chữa bệnh đội ngũ. Không sai, tóc tơ đều không có cởi cùng. Đây cũng quá trò đùa. Cận thư ký, ta phản đối hắn gia nhập chúng ta. Lần này trị liệu phi thường trọng yếu. Không thể có nửa điểm tổn thất. Ta không hy vọng có người không liên hệ tham dự vào. Vạn nhất dẫn đến công việc của chúng ta phạm sai lầm. Trách nhiệm này ai thua bắt đầu. Trông thấy đại gia phản ứng kịch liệt như vậy. Cận Đông một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Mà là nhìn xem Yến Phong bất đắc dĩ giang hai tay ra. Là ý nói cũng là ngươi bản thân giải quyết a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.